Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5576, chương 5575, người trở về. Thẩm Xuân Phong ngăn cản thiên địa môn vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Lâm Bạch có thể thoát thân, nhanh chóng lướt về phía Thiên Thủy Tông mà đi. Không bao lâu, một đạo lưu quang từ thủy kính hải trên mặt biển phi tốc mà đến. Tiến vào Thiên Thủy Tông Sơn môn khu vực bên trong. Người này, chính là trở về từ cõi chết Lâm Bạch. Đứng tại Thiên Thủy Tông Sơn môn chỗ. Hắn quay đầu nhìn một cái. Đúng lúc trông thấy chiều dương từ trên mặt biển dâng lên. Ánh nắng ấm áp chiếu xạ ở giữa thiên địa. Xua tan đêm tối rét lạnh. Nhưng lại không cách nào xua tan Lâm Bạch trong lòng sợ hãi. Hồi tưởng lại đêm qua từng màn. Đến nay Lâm Bạch cũng còn lòng còn sợ hãi. Mặc dù Lâm Bạch một đường từ man cổ đại lục đi tới. Gặp phải hung hiểm cùng nguy cơ sinh tử không dưới trăm lần. Nhưng đêm qua hung hiểm. Lại là có thể tại Lâm Bạch đời này gặp phải bên trong. Đứng hàng đầu. Đầu tiên là mạo hiểm chui vào cao thủ nhiều như mây hắc thủy hải vực. Gặp phải thái ất đạo quả cảnh giới thượng cổ hung thú. Lại cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả chém giết. Lại bị một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả một đường từ hắc thủy hải vực bị đuổi giết đến thiên. Thủy Tông, nếu không phải Thiên Thủy Tông đại la đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch tuyệt đối không cách nào trở về từ cõi chết. Hô, Lâm Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đêm qua mặc dù hung hiểm, nhưng cũng may muốn làm sự tình. Cũng coi là làm được. Một mồi lửa, đem hắc thủy hải vực thiên địa môn vật tư cháy hết sạch. Cho đến nay, thực cốt ma diễm cũng còn trên hắc thủy hải vực tràn ngập thiêu đốt. Lâm Bạch hướng về Thiên Thủy Tông trong sơn môn đi đến. Đi tìm đêm qua cùng nhau hành động võ giả hội hợp. Về phần Thẩm Xuân Phong cùng Đường Ngạn hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả chém giết. Lâm Bạch thì là không có đi lo lắng. Đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Tại thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới, nếu là không có lợi hại bảo vật nơi tay, không có dễ dàng như vậy đánh giết đối thủ. Lâm Bạch càng thêm lo lắng chính là đêm qua cùng nhau hành động võ giả. Thiên địa môn cường giả đuổi tới hắc thủy hải vực đằng sau. Đối với hắc thủy hải vực trong ngoài triển khai địa thảm thức tìm kiếm. Cũng không biết đêm qua tham gia hành động võ giả có bao nhiêu người trốn ra được. Thiên Thủy Tông. Phúc Thủy Điện, từ đêm qua hành động bắt đầu, Tông Chủ Sở Hy, Đại Trưởng Lão, Lý Tại Ân ba người trăm năm một mực đợi ở trong Phúc Thủy Điện. Chờ đợi từ trong hắc thủy hải vực tin tức truyền đến. Theo bình minh sắp đến, Phúc Thủy Điện đất liền tục có võ giả trở về. Từng cái đều là thần sắc dã rời. Thân chịu trọng thương, Đại Trưởng Lão cùng Lý Tại Ân đã sớm chuẩn bị xong đan dược chữa thương. Để bọn hắn liền ở trong Phúc Thủy Điện chữa thương. Chiều dương mọc lên ở phương đông. Nương theo lấy ánh nắng ấm áp chiếu xạ nhập Phúc Thủy Điện bên trong. Cái cuối cùng trở về Thiên Thủy Tông Lâm Bạch. Cũng tùy tùng chiều dương cùng nhau đi vào Phúc Thủy Điện. Gặp qua Tông Chủ. Gặp qua chư vị trưởng lão. Lâm Bạch đi vào Phúc Thủy Điện. Chắp tay thi lễ. Đồng thời, Lâm Bạch ánh mắt lập tức quét về phía bốn phía. Nhìn về phía trở về võ giả bên trong, nhân số cũng không nhiều. Đêm qua hành động trước khi bắt đầu, có hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả tham chiến. 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tùy hành. Hơn 100 vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả cùng nhau đi tới. Trọn vẹn 117 người hành động, nhưng bây giờ, người trở về, lại ngay cả một nửa đều không có. Đầu tiên là hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Chỉ có Phan Thanh một người đứng ở trong đại điện. Nhưng không thấy một vị khác đại la đạo quả cảnh giới võ giả Hoàng Lâm thân ảnh. 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Chỉ trở về 9 người. Khoảng chừng 6 người vẫn lạc tại hắc thủy hải vực. Đạo thân cảnh giới võ giả thì càng thảm rồi. Chỉ trở về hơn 20 người. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả tiến về hắc thủy hải vực. Cũng chỉ có hơn 20 người trở về. Cái này tỷ lệ chiến tổn. Quá lớn. Trở về hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả bên trong. Lâm Bạch nhìn thấy Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ, Lý Tước Niên, Dịch Tử Ân, Đường Vi, Bạch Diệp Phi bọn người. Lại Lâm Bạch nhưng không có nhìn thấy Diệp Cốc Thanh, Lương Lão, Mạnh Bà bọn người, Bạch Diệp Phi bên người. Cũng chỉ còn lại Chu Tân Quân một người, đã từng một mực đi theo ở bên người Bạch Diệp Phi đông đảo ngũ tiên. Bây giờ cũng không thấy bóng dáng, nghĩ đến đã là giữ nhiều lành ít. Lâm Bạch trong lòng không khỏi một trận tim đập nhanh, một cỗ không hiểu đau thương quanh quẩn ở buồng tim. Toàn bộ Phúc Thủy Điện bên trong, tràn ngập một cỗ không cách nào ngôn ngữ bi thương, vắng vẻ im ắng. Phảng phất tất cả mọi người tại vì đêm qua chiến tử đệ tử Thiên Thủy Tông mặc niệm. Theo Lâm Bạch đi tới, tất cả trưởng lão cùng đệ tử cung kính thi lễ, gặp qua thánh tử, nghỉ đằng sau. Lâm Bạch hỏi, còn có đệ tử chưa có trở về sao? Phan Thanh sắc mặt bình tĩnh, hít sâu một hơi, nói ra, có thể trở về, đều đã trở về, vẫn chưa về, chỉ sợ đã không về được. Chấm ngoặc kép, ô ô ô. Chấm ngoặc kép, Phan Thanh lời này vừa nói ra, Phúc Thủy Điện bên trong có mấy vị nữ đệ tử, liền không nhịn được khóc ra tiếng, nhất là Diệp Cốc Vũ, đã khóc đỏ mắt. Tần Giao nhẹ nhàng đem Diệp Cốc Vũ ôm vào trong ngực, một mực dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Lâm Bạch hỏi, tổn thất bao nhiêu người? Phan Thanh nói ra, 6 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả chiến tử. Đạo thân cảnh giới võ giả cũng chỉ trở về 25 người. Chết trận 75 người. Liền ngay cả Hoàng Lâm. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đôi mắt vừa nhấc, vội vàng nhìn về phía trong đám người. Hoàn toàn chính xác không có trông thấy vị kia âm u đầy tử khí Hoàng Lâm lão tổ. Hoàng Lâm lão tổ cũng không trở về nữa. Lâm Bạch hỏi, chẳng lẽ Hoàng Lâm lão tổ vậy? Chấm ngoặc kép, Phan Thanh nhẹ gật đầu. Nói ra, Hoàng Lâm lão tổ nguyên bản liền thọ nguyên không nhiều. Nếu là không để cho hắn tham gia trận chiến này, có lẽ hắn còn có thể miễn cưỡng sống thêm hơn 10 năm. Chỉ khi nào hắn xuất thủ, khí huyết cuồn cuộn, tất nhiên đối với hắn thọ nguyên cũng bị tổn thương. Cho nên, Hoàng Lâm hẳn là đã vẫn lạc, mà lại Thiên Thủy Tông tại Thủy Kính Hải mật thám, cũng đã truyền đến tin tức. Ở ngoài Hắc Thủy Hải vực cách đó không xa mặt khác một vùng biển, phát hiện Hoàng Lâm lão tổ thi cốt. Hoàng Lâm lão tổ dù chết, nhưng đại la đạo quả cảnh giới dư uy, thì là chấn nhiếp mấy trăm vạn dặm hải vực. Lộp bộp, Lâm Bạch nghe chút, quá sợ hãi. Một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc. Đại la đạo quả cảnh giới võ giả mới thật sự là tông môn trụ cột. Mỗi một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc, đều sẽ đối với tông môn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Thủy Tông hết thảy liền 5 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Bây giờ lại vẫn lạc một vị, để Thiên Thủy Tông thực lực trong nháy mắt sụt giảm. Mà lại, đây là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn khai chiến đến nay. Vị thứ nhất vẫn lạc đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Nghe thấy Hoàng Lâm lão tổ vẫn lạc, toàn bộ Phúc Thủy Điện bên trong tràn ngập một mảnh đau thương. Tông chủ Sở Hy trong mắt cũng ngậm lấy nước mắt. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu liên tục, tất cả mọi người thần sắc uể oải. Lâm Bạch cũng là như thế. Thế nhưng là, Lâm Bạch tại ngắn ngủi uể oải đằng sau, lập tức nâng lên tinh thần đến, cao giọng nói ra, chư vị, bây giờ không phải là chúng ta ai điếu thời điểm. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chiến tranh còn chưa kết thúc. Nếu là chúng ta tiếp tục như thế uể oải suy sụp, sợ rằng sẽ cho Thiên Địa Môn thời cơ lợi dụng a. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, tất cả mọi người cũng đều nâng lên tinh thần đến, nhìn về phía Lâm Bạch. Phan Thanh hỏi, Lâm Bạch thánh tử, không biết người tiếp xuống có thể có cái gì diệu kế kết thúc cuộc chiến tranh này? Ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa toàn dân lĩnh chủ, ta binh chủng biến dị. Hết chương.